Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 47. Lúc ở trường thì bận học, 1-2 năm sau khi ra trường thì bận sự nghiệp. Sau đó thì tôi không bận rộn như thế nữa. Cũng từng có người giới thiệu cho tôi vài người, nhưng đều kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn. Tất cả các cô ấy đều cảm thấy tôi rất tốt, tính tình cũng không tệ, chỉ là rất khó hiểu mà thôi. Sau khi được phát liên tiếp mấy tấm thẻ người tốt, dần dần người được giới thiệu cho tôi cũng trở nên ít đi, mà tôi cũng không cảm thấy ở một mình có vấn đề gì, nên mấy năm nay luôn độc thân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì vậy mà Nam Huyền mới cảm thấy xu hướng tình dục của tôi có vấn đề chăng? Từng làm bao giờ chưa? Diễm Thanh Trang xuống đất lại hỏi lần nữa, trong mắt không hề có ý gì là trêu tức. Hắn đứng đắn như thế khiến tôi hơi hoài nghi, có phải mình quá hạ lưu hay không, hiểu sai nghĩa chữ làm rồi. Cậu chỉ chuyện gì? Dù sao tôi cũng phải hỏi rõ ràng, tránh hiểu lầm sau này. Ánh mắt của hắn hướng từ trên xuống, chậm chạp rơi xuống bộ phận quan trọng giữa hắn tôi, cười nói, cậu cảm thấy còn là chuyện gì nữa? Rõ ràng chỉ là ánh mắt vô hình, không có trọng lượng, nhưng tôi lại có cảm giác như bị cái gì đó câu lấy, bèn rụt người lại, suýt nữa thì đưa tay ra cản. Làm rồi thì sao? Chưa làm thì sao? Chuyện này liên quan gì đến hành động ngày mai? Nhiễm Thanh Trang duỗi ngón cái chỉ cái cửa sổ duy nhất trong phòng tắm nói, cái cửa sổ đó chỉ có thể đẩy ra bên ngoài được 30 độ, còn không đủ cho tôi thò một chân qua, cũng không điểm thích hợp để đặt chân leo xuống. Ngược lại, bên ngoài phòng ngủ của hắn có một cái máng xối có thể mượn lực, nhưng đây là tầng 16. Hơn nữa, trừ phòng tắm, toàn bộ căn phòng đều là camera giám sát dày đặc. Cứ cho là có thể ra ngoài đi, nhưng làm sao giấu được người quan sát camera đây? Giống như có thể nghe được ngọn nguồn nghi hoặc trong lòng tôi, Diễm Thành Trang nói tiếp, cho nên tôi cần cậu phối hợp diễn với tôi một vở kịch. Tôi tập trung lực chú ý, không dám lười biếng chút nào. Diễn thế nào? Cậu phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy rằng trong khoảng thời gian đó tôi không đi đâu hết. Tôi và cậu trên giường đang... Hắn nhìn thẳng vào tôi, dừng lại một lát rồi khẽ phun ra hai từ vô cùng thô lỗ. Lông mi tôi run rẩy, không khống chế nổi mà né tránh ánh mắt của hắn. Vào thời điểm như thế này, tôi sẽ vô cùng ghét sức tưởng tượng quá mức ưu tú của nhân loại. Khoảng một giây sau khi Nhiễm Thanh Trang nói ra địa điểm và nhân vật, trong đầu của tôi liền bắt đầu tự động tạo ra hình ảnh. Đến lúc hắn nói ra làm gì thì hình ảnh cũng đang làm chuyện đó. Một tiếng thét chói tai vang lên, bảo rằng không phanh lại kịp nữa rồi. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào trong não rồi ở luôn tại đó, hiện ra cảm giác tồn tại, tuy đột xuất nhưng rõ ràng. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tôi sẽ chết mất. Tôi đã hiểu đại khái ý của cậu. Ngón tay mù quáng đào khoét khe hở của gạch men sứ sau lưng, tôi đã hiểu được đơn giản trọng trách của mình. Tôi cần tạo chứng cứ cậu không có ở nơi đó, bằng cách làm cho người khác cho rằng chúng tôi vẫn đang làm chuyện gì đó. Cậu làm được không? Diễm Thanh Trang hỏi. Hiện tại tôi có cảm giác hoảng hốt, như thể mình là một con gà chơi thể thao điện tử bị đại thần kéo đi tham gia tổng kết. Đại thần hỏi tôi, cậu làm được không? Tôi cũng muốn được lắm chứ, nhưng chẳng lẽ đối với thứ này chỉ cần biết tiến lên lùi lại như thế nào, lý luận tri thức đầy đủ là đã đảm nhiệm được rồi sao? Tôi không biết, tôi chưa từng làm với đàn ông. nghĩ một lát, cảm thấy cần phải bổ sung thêm để hắn rõ ràng một chút tình huống căn bản của tôi. Thế là tôi ngẩng đầu lên nói, cũng chưa từng làm với phụ nữ. Nhiễm Thành Trang nhướng một bên lông mày, có vẻ hơi giật mình. Tôi khá bận rộn với công việc. Không giải thích còn đó, một khi giải thích xong thì cảm giác lại càng lúng túng hơn. Tôi không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng mặt tôi thật sự nóng đến nỗi không chịu nổi. May mà Nhiễm Thanh Trang cũng không vì vậy mà chế giễu tôi. Hắn lặng lặng đứng ở trước người tôi, không nói gì thật lâu, nhìn tôi nhưng lại giống như là không nhìn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sao? Còn chưa nói hết lời, tôi đã bị nắm tay đè mạnh lên trên mái giặt. Tôi khom lưng, sững sờ quay đầu lại. Nhiễm Thanh Trang mặt không có biểu cảm gì, đứng sau lưng tôi, dán cao vạt áo sơ mi của tôi lên, đá cho hai chân tôi tách ra, yêu cầu với thái độ nghiêm túc như khi huấn luyện tôi bắn súng vậy. Vậy thì học chút đi. Nổ súng tôi còn học được, nhưng cái này tôi phải học thế nào đây? Không đợi tôi hỏi ra sự nghi ngờ của mình, Nhiễm Thanh Trang đã bóp gáy, mạnh mẽ ấn tôi lại. Mặt tôi dán sát vào thân mái giặt lạnh băng. Cùng lúc đó, lưng lại bị bàn tay nóng rực mơn trớn từ thấp tới cao. Tôi bất giác giật cả mình. Chờ chút. Cái gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đích thân ra trận dạy tôi học một chút sao? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Tôi kinh ngạc, sợ hãi giằng co, nhưng lại tựa như con kiến không thể rung chuyển được cây đại thụ. Tôi không thể nào rung chuyển được Nhiễm Thanh Trang. Hắn đè tôi lại thật chặt, làm tôi phải duy trì một tư thế xấu hổ vô cùng. Xuyên qua lớp vải hơi mỏng, tôi có thể cảm giác được sau lưng có vật gì đó ở phía sau. Sức tưởng tượng lại phát huy tác dụng một lần nữa. Đó cũng không phải là thứ mà tôi có thể trêu chọc. Tôi bắt đầu run rẩy. Không muốn. Nhiễm Thanh Trang, cậu ngừng lại chút đi. Hắn cúi người, dùng ngay hành động để trả lời, cắn một cái vào phần trên của tai tôi. Ướt át, đau đớn, nhưng khi được cánh môi khô ráo vuốt ve thì lại ngứa ngay. Hắn đùa bỡn tay trái của tôi, dùng đủ loại kỹ xảo tôi có thể nghĩ tới và không thể nghĩ tới với nó. Tôi bất lực bấu lấy thân bái giặt trơn nhẵn ở dưới lòng bàn tay, muốn tìm một điểm nào đó mà tôi có thể bắt lấy, dựa vào, nhưng không thu hoạch được gì. Tôi chỉ có thể mò tay ra sau lưng, thử đẩy hắn ra. Nhưng vào lúc vừa chạm vào được cơ bắp cứng như đá ở bên eo hắn thì lại bị ngậm vào dành tay. Đầu ngón tay co lại, tôi hết eo, trong nháy mắt mất hết sức lực. Ngón tay chuyển sang vô lực, bấu lấy quần áo của hắn, nắm trong lòng bàn tay mình. Cơ thể nặng nề càng sấn tới, khóa kéo bị kéo xuống, đầu lót bị kéo sang một bên. Nhiễm Thanh Trang móc thứ đã nửa cương ra kia, hoàn toàn không cho tôi thời gian để phản ứng, mà đã bắt đầu dùng tay vuốt một cách thành thạo. Nhiễm Thanh Trang. Tôi khó khăn thốt ra tên của hắn, một tay nắm chặt cạnh mái giặt, một tay khác yếu ớt rời khỏi hông hắn, cầm lấy cánh tay đang cử động không ngừng của hắn. Đừng cử động nữa, xin cậu, đừng cử động nữa. Tôi khổ sở xin tha, chỉ cảm thấy thần kinh của mình bị tràn ngập nguy hiểm, đã gần đến bờ vực sụp đổ rồi. Kêu lên đi. Hắn nổi lòng từ bi buông tha cho cái tay đã sớm nóng hổi, đỏ như máu của tôi, nhưng thái độ vẫn không thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng đến mức làm cho người ta giận sôi. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, tôi run giọng từ chối hắn. Đừng. Đừng sao? Hai cánh tay của hắn đều buông tôi ra, ngồi dậy, hơi ngạc nhiên nói, cậu vẫn chịu đựng giỏi lắm. Tôi cho là bài học của hắn đã kết thúc, miễn cưỡng đứng dậy, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi muốn bảo hắn ra ngoài, nhưng vừa nghiêng nửa mặt qua định mở miệng thì hắn đã lại đè lên. Dáng áo sơ mi của tôi cao lên, hôn một đường từ sống lưng gần bả vai đến bên hông, rồi lại giật quần tôi xuống, đặt cái hôn cuối cùng xuống, đại khái là vị trí của đuôi rắn. Tuy nhiên thời điểm hắn hôn hẳn là đều bị hoa trà bao trùm. Tôi không nhịn nổi mà thốt ra tiếng rên rỉ, khó khăn dùng cùi chỏ chống lên trên mái giặt, hai tay giao nhau che miệng mình lại, nhưng lại chỉ làm cho âm thanh nọ nghe càng mập mờ hơn. Cậu xem, cậu làm rất tốt mà. Tựa như một giáo viên kiên nhẫn giúp học sinh sửa lỗi sai, Nhiễm Thanh Trang nhẹ giọng nói, vỗ vỗ eo tôi, bảo tôi xoay qua chỗ khác. Đầu óc đang hỗn loạn tưng bừng nên tôi không nghĩ nhiều mà đã xoay người sang. Xoay xong mới phát hiện tình trạng của người ở trước mặt mình cũng hơi không kiềm chế được. Thân trên coi như là gọn gàng, quần áo chỉ hơi lộn xộn thôi, nhưng nửa người dưới thì quần tuột đến đùi, cái đó chỉ thẳng lên trời lộ ra khỏi quần lót, trên đỉnh còn tiết ra dịch nhờn khả nghi. Tôi run run nghĩ phải mặc quần vào, ít nhất phải nhét lại món đồ hư đốn kia vào trong, nhưng Nhiễm Thanh Trang lại gạt tay tôi ra, hai tay chống lên trên mái giặt sau lưng tôi, dây tôi vào trong. Quý Ninh, hãy nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ sự sung sướng tôi mang lại cho cậu. Hắn quỳ gối trước mặt tôi, nhìn tôi từ dưới lên, hơi thở khi nói chuyện phun hết vào hạ thể của tôi. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn há miệng ngậm cái đó của tôi vào miệng. Hai mắt hơi trợn lên, tôi không tin nổi mà cảm nhận nỗi sung sướng xông lên thẳng trên đỉnh đầu, ngay cả da đầu cũng sắp nổ tung. Đừng! Lấy mu bàn tay che môi, đơn giản là tôi sắp không thở nổi nữa. Nhiễm Thanh Trang, đủ rồi, đừng mà. Tôi không tài nào khống chế được cơ thể nữa, đại não cũng dần dần sa đọa theo dục vọng, tạm thời từ bỏ việc suy nghĩ. Tôi cắn vào da thịt ở mu bàn tay, không phải vì muốn làm cho mình thanh tịnh hơn, mà là bởi vì cảm xúc trong cơ thể quá tràn đầy nên chỉ có thể phát tiết bằng cách này. Ngón tay vuốt ve lung tung đôi mắt, thái dương của hắn, rồi lại lòng vào trong tóc hắn, nhưng không phải là để kéo hắn ra. Đôi khi loài người có ý chí rất kinh người, nhưng đôi khi ý chí của họ lại thật yếu ớt và đáng thương. Tôi thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật sự do có quan hệ với nhà họ Quý nên mới rất dễ sa vào những chuyện dục vọng như thế này sao? Tại sao tôi có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận chuyện này như thế? Tôi cũng không kiên trì quá lâu, không phải là vì Nhiễm Thanh Trang giỏi đến mức nào, mà đơn giản là vừa nhìn mặt hắn tôi đã lập tức không chịu được. Lúc đi ra, tôi và hắn cùng nhau ngẩn người. Tôi không biết lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, dù sao tôi cũng như đi theo ma, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: tôi đã bắn vào miệng hắn. Hắn phun thứ đã mềm xuống của tôi ra, đầu ngón tay quẹt một ít dịch nhờn đang chảy xuống khỏi khóe môi, xoa xoa kéo ra một sợi tơ bạc kiều diễm. Đột nhiên hắn khẽ mắng một tiếng, giống như là vừa mới tỉnh táo nhận ra mình đã làm chuyện gì đó. Eo và chân bủng rủng, tôi cắn răng chậm rãi mặc quần ở ngay trước mặt hắn, kéo khóa kéo, rồi lại nhét giặt áo sơ mi vào trong lưng quần. Suốt cả quá trình tôi không hề nhìn hắn. Hắn đứng dậy, nhổ thứ trong miệng vào trong bồn nước, rồi lại cầm ly súc miệng. Tôi lấy khăn của hắn xuống đưa sang, hắn liếc nhìn, nhận lấy lau miệng, rồi tiện tay để qua một bên. Học được chưa? Hắn hỏi. Tôi gật đầu liên tục. Rồi. Vậy cậu ra ngoài đi. Tôi sửng sốt, liếc nhìn quần áo để thay của mình ở trên tường, Trước khi hắn tiến vào, rõ ràng là tôi đang chuẩn bị tắm rửa mà. Nhiễm Thanh Trang không quan tâm nhiều như vậy, đã bắt đầu cởi quần áo. Thế nào, muốn học đi đôi với hành à? Hắn cởi áo, trong chớp mắt lộ ra cơ thể toàn cơ bắp rắn chắc. Bắt thấy hắn sắp cởi quần, tôi vô cùng lo lắng, kéo cửa đi ra ngoài. Lúc trốn vào trong phòng ngủ, tôi còn như đang rơi vào trong ảo mộng. Có camera giám sát ở đây nên không thể biểu hiện quá khác thường. Tôi giả vờ giả dịch kéo gân, dặn dẹo, uốn éo eo, sau đó nằm xuống, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Làm mãi đến khi kiệt sức, tôi nằm trên mặt đất, không còn chút sức lực nào để suy nghĩ chuyện khác. Bên ngoài, cửa phòng tắm cũng mở. Cuối cùng Nhiễm Thanh Trang đã tắm xong. Nổi gió rồi, tôi nhìn những cây to ở bên ngoài bị gió lộng thổi cho nghiêng ngả, không khỏi cảm thấy lo lắng vì ban đêm sắp đến. Nếu như trời mưa thì không biết có làm ảnh hưởng đến hành động của Nhiễm Thanh Trang không. Thầy Quý, xin lỗi đã để thầy đợi lâu quá. Nghe được tiếng đằng sau lưng, tôi quay người lại, thấy Kim phu nhân đang tiến về phía bên này cùng với một người giúp việc. Đây là cái bánh hôm nay tôi mới nướng, cậu mang về ăn cùng lão Út đi. Bà ấy lấy hộp giấy từ trên tay hậu gái rồi đưa cho tôi. Hôm nay sau khi kết thúc buổi học, tôi đang chuẩn bị về thì quản gia Phùng lại gọi tôi lại, nói là Kim phu nhân có chuyện muốn tìm tôi, bảo tôi đợi một lát. Tôi vốn có chút lo lắng, nghĩ ngợi rất nhiều, hóa ra chỉ là một cái bánh. Tôi nhận hộp giấy, nói cảm ơn với Kim phu nhân. Gần đây trên đảo không yên ổn, mi mắt tôi cứ giật rút, cứ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Bà ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Sáng sớm nay chồng tôi lại rời đảo, chắc mấy ngày tới cũng chưa về. Những ngày anh ấy không ở đây, lại phải làm phiền lão Út để tâm hơn nhiều đến chuyện ở trên đảo. Phu nhân nói quá lời rồi, đây đều là những điều cậu ấy nên làm. Tôi cười cười nói với bà ấy. Kim phu nhân vốn có diện mạo đoan trang, quý phái. Sau khi tuổi tác lớn dần, hai má cũng bắt đầu tròn trịa lên, trông phúc hậu hơn. Cũng có thể liên quan gì đó đến việc quanh năm tin theo đạo Phật. Toàn thân bà luôn được bao bọc bởi bầu không khí bình dị và gần gũi, không giống chị dâu của xã hội đen, thậm chí còn không giống một phu nhân nhà giàu. Nhưng nếu như không nói chuyện mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai có thể biết được một người trung niên bình thường như Kim Phỉ Thịnh thế kia lại là bố già làm rung chuyển đất trời trong thế giới ngầm. Kim Phỉ Thịnh từ lúc còn trẻ đã có thể giết người không chớp mắt. Trên hòn đảo có vô số quỷ đội lớp người này, chỉ dùng một đôi mắt thì không thể phân biệt được tốt xấu. Đi từ tòa lâu đài ra, Mô Chi chở tôi đến sân tập bắn như thường lệ. Trước khi xuống xe, tôi để hộp bánh kia lại cho cậu ta. Cậu ta vui vẻ lái xe đi, tôi thì tiến vào trường bắn tụ hợp với Nhiễm Thanh Trang. Vẫn luyện tập y như hôm qua, luyện liên tục cho đến khi mặt trời xuống núi mới đi. Nếu như tôi thất bại thì cậu phải chạy ngay, không được do dự, lập tức cầm súng lái xe của tôi đi lên núi. Trên đường về, Nhiễm Thanh Trang lại giải thích từ đầu đến cuối kế hoạch của buổi tối cho tôi một lần nữa. Lên núi sao? Là vách núi hôm qua tôi đưa cậu đến. Sau khi thủy triều xuống, bên dưới sẽ xuất hiện một khoảng trống. Khi có thủy triều sẽ không thấy được nó từ bên ngoài, nhưng bên trong có một chút không gian đủ để có thể trốn vào trong. Tôi đã đặt sẵn nước và thức ăn rồi, cậu trốn ở đó. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dễ dàng tìm thấy cậu. Chim mẹ sẽ tìm cách cứu cậu sau khi tôi chết, miễn là cậu có thể chống đỡ được cho đến khi cứu viện tới. Tôi có thể thấy kế hoạch của hắn cực kỳ chi tiết đến mức còn sắp xếp cho tôi rõ ràng, ngay cả nơi ẩn nấp cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Được, tôi biết rồi. Nếu như đây là kỳ vọng của hắn, hắn muốn tôi sống, vậy thì tôi sẽ sống. Cho dù vài tháng sau chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Không, cũng chưa chắc. Nếu như hắn chết, chắc chắn là sẽ lên thiên đường. Còn tôi nói không chừng sẽ phải xuống địa ngục. Đánh răng rửa mặt sớm xong, tôi tạp đàn trong phòng khách. Nhiễm Thanh Trang thì ở bên cạnh, dùng dụng cụ tập thể hình của hắn để nâng tạ. Đến khoảng hơn 12 giờ, hai chúng tôi về lại phòng của chính mình. Tôi nằm trên giường ngây người một lúc, nhớ lại ba bức thư tuyệt mệnh đã viết một lần. Chắc chắn không thể sót lại thứ gì. Rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Giám đốc hiện tại của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm OCTB Giang Long Tuấn được bổ nhiệm vào chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm, công khai trong 10 ngày. OCTB liệu có phải là cấp trên của Nhiễm Thanh Trang không nhỉ? Trong bức ảnh công khai, Giang Long Tuấn khoảng hơn 50 tuổi, tóc bạc trắng, khuôn mặt hơi mập mạp, cười lên làm hiện ra phần thịt bên hai gò má, mắt khép lại, trông giống như Phật Di Lặc. Quả nhiên không thể trong mặt mà bắt hình dong. Người mặt mày hiền hậu như thế này còn giống một đệ tử cư sĩ tu theo đạo Phật hơn cả Kim Phu Nhân. Có chỗ nào nhìn ra được là người suốt ngày phải đối phó với những kẻ cực kỳ hung ác đâu. Giang Long Tuấn liệu có phải là đại tướng quân mà chim mẹ từng nhắc tới không? Cố gắng chịu đựng đến 2 giờ sáng, tôi nhấc người khỏi giường một cách tự nhiên, đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng Nhiễm Thanh Trang. Cậu ngủ chưa? Đợi một lát, trong phòng không có động tĩnh gì, tôi lại gõ mạnh vào cửa. Tôi không ngủ được. Có ánh sáng lóe lên từ khe cửa. Không lâu sau, Nhiễm Thanh Trang với thân trên trần trụi đi ra mở cửa. Cửa sổ trong phòng mở rộng, bởi vậy khi hắn vừa mở cửa thì một luồng gió mát mẻ dữ dội cũng phả ra. Làm gì vậy? Tóc tai hơi rối, trên mặt vẫn còn chút cao có do bị đánh thức, giống như thực sự đang ngủ. Làm chuyện vui vẻ. Tôi vòng tay qua cổ hắn rồi kéo xuống hôn hắn. Trong lòng vẫn đang nghĩ vừa rồi có phải hắn đang ngủ thật không. Tôi lo lắng gần chết, thế mà hắn vẫn còn ngủ được. Tâm trí tốt thật. Vừa không chú ý một cái, lực răng không khống chế được, hơi mạnh, cắn Nhiễm Thanh Trang hơi đau. Hắn kêu lên một tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi chột dạ rụt cổ lại. Tôi xin lỗi. Tôi vuốt ve gương mặt hắn, lấy lòng liếm liếm môi dưới của hắn. Hắn bắt đầu thở hồng hộc, ấn sau gáy tôi, hôn một cách thô bạo. Tựa như xuất phát từ việc phục thù, hắn cắn môi tôi càng mạnh hơn. Tôi đau đến mức không ngừng đẩy hắn, kinh hồn bạt vía, hơi sợ hắn sẽ thật sự xé nát miếng thịt đó rồi nuốt xuống. Cơ thể bỗng nhiên giọt lên không. Nhiễm Thanh Trang nâng mông tôi lên, ôm cả người tôi lên khỏi mặt đất. Tôi giữ vai của hắn, đôi môi vẫn dính chặt vào hắn, dùng chân ôm lấy thắt lưng hắn trong vô thức. Lưng đạp lên tường, tôi nắm lấy bả vai hắn, lòng bàn tay run rẩy. Chúng tôi nghiêng ngã lảo đảo cả đường, làm đổ ngã rất nhiều đồ trang trí, bao gồm cả đèn sàn có lắp máy quan sát trong góc. Hắn cứ như vậy cùng tôi ngã lên giường, tiếp tục đè tôi xuống hôn. Tôi bị hắn hôn đến mức choáng váng mơ hồ, chân vẫn kẹp thắt lưng hắn như trước, cũng không nghĩ đến việc phải buông ra. Nhiễm Thanh Trang cởi quần áo thay cho tôi, đang yếu ớt mềm nhũn, giơ tay lên, bộ đồ ngủ kẻ caro chuẩn xác rơi xuống đèn sàn trên mặt đất, che kín kẻ chui đèn. Làm xong tất cả những điều này, hắn thở gấp thẳng người đứng dậy nói: "Bật chung nhạc đi." Tôi cũng thở hổn hển theo một lát, bị cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho bừng tỉnh. dọn dẹp lấy điện thoại ra, bắt đầu phát mấy bài nhạc cổ điển của tôi. Piano, cello, violon, dàn nhạc giao hưởng, đủ loại nhạc cụ thay phiên nhau vang lên, sôi sục hào hứng, đủ để che phủ bất kỳ âm thanh nào. Nhạc này của cậu. Diễm Thanh Trang cười nhẹ, lấy trong túi quần ra một chiếc tai nghe Bluetooth đưa cho tôi. Đây là tai nghe ba chiều, tôi có thể nghe thấy đối thoại của Diễm Thanh Trang và chim mẹ. Họ cũng có thể biết được tình hình bên này của tôi. Tôi gật gật đầu, nhận lấy rồi đeo lên, há miệng thở hổn hển một lúc, giọng nói run rẩy. Không cảm thấy khá là tình cảm sao? Diễm Thanh Trang mở tủ quần áo ra, chọn một cái phông đen mặc vào, lại lấy súng và dao găm trong ngăn kéo ra, cùng với một chiếc đồng hồ điện tử, rồi đeo lên người. Động tác của hắn rất nhanh, chỉ một lát sau đã vũ trang đầy đủ cả người. Cuối cùng đeo găng tay nửa ngón vào, hắn đi đến bên cửa sổ. Diễm Thanh Trang. Tôi ngồi dậy, không nhịn được mà gọi hắn lại. Diễm Thanh Trang ấn cái nút trên đồng hồ xuống, đeo tai nghe giống của tôi lên, chân dài bước ra ngoài cửa sổ. Gặp lại sao? Hắn không phát ra tiếng nói, nhảy ra đằng sau, biến mất bên cửa sổ. Tôi nghiêng người ra cửa sổ kiểm tra. Diễm Thanh Trang nhân lúc trời tối, động tác nhanh như chớp, luồn theo đường ống nước xuống dưới mặt đất, rất nhanh đã ra khỏi tầm nhìn của tôi. Dưới bản giao hưởng của số phận bi thương, màn đêm trở nên sâu thẳm như vậy, u ám như vậy. Đây chỉ là khởi đầu, là bước đầu tiên mà mỗi một bước sau đều hiểm nguy vạn phần. Không được phép có một chút sai lầm nào. Sai một chút thì chính là game over hoàn toàn. Kết nối thông suốt. Đây là chim mẹ. Diệt, có nghe thấy không? Trong tai nghe truyền ra giọng nữ lúc trước. Lúc Diễm Thanh Trang nói chuyện, có thể nghe thấy tiếng gió. Tôi sắp xuống mặt đất rồi, tính con đường tối ưu nhất đi. Biết rồi, căn cứ vào lịch trình tuần tra mà cậu đã cung cấp trước đó, tính toán lộ trình của mỗi đội theo tốc độ đi bộ, kiểm tra chéo, trong vòng 3 phút phải xuống dưới, đi về phía đông qua khu rừng nhỏ. Bên phía chim mẹ truyền đến tiếng gõ bàn phím liên tục. Tôi căng thẳng nghe bọn họ nói chuyện, các khớp ngón tay chống bên môi, vì để giảm bớt căng thẳng, tâm lý bất ổn, thỉnh thoảng lại cắn xuống. Lúc lấy lại tinh thần, các khớp ngón tay đã bị tôi cắn đến mức sưng đỏ không chịu nổi. Quý Ninh, hôm qua tôi dạy cậu thế nào? Đột nhiên bị điểm danh, tôi giật mình. Diễm Thanh Trang hẳn là đã xuống dưới mặt đất rồi, đang di chuyển rất nhanh, có thể nghe thấy tiếng giảm lên lá khô rất nhỏ giữa những bước chân. Hôm qua dạy tôi thế nào? Nghĩ đến màn dạy học đó, ngay cả đầu ngón tay của tôi cũng đỏ như nhỏ máu. Có phải hắn đang khéo léo nhắc nhở tôi nên biểu hiện chân thật hơn chút nữa? Nghĩ vậy, tôi đổi tư thế, quỳ trên giường, hai tay đập lên trên đệm, phát ra tiếng, trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh kỳ cục. Bởi vì xấu hổ không mở nổi miệng, những âm thanh này nghe như đang chịu đựng cái gì đó, ngược lại giống y như thật. Trong tai nghe, tiếng gõ bàn phím vẫn luôn không bị gián đoạn, đột ngột yên lặng 2 giây, rồi lại dường như không có chuyện gì mà tiếp tục. Tiếp theo đi về phía bắc. Tôi vùi mặt vào chăn bông, cam chịu tăng cao âm lượng. Cứu, đừng mà. Tiếng cười trầm ấm từ tính của Diễm Thanh Trang thông qua tai nghe truyền thẳng đến. Hắn khen ngợi nói, tốt lắm. Đi theo chỉ dẫn của chim mẹ, Diễm Thanh Trang tránh được đội tuần tra và tìm thấy lối vào của một lối đi bí mật bên ngoài tòa lâu đài. Đó chắc là một lỗ hổng hình chữ nhật, được ngụy trang thành nắp cống, được đậy bằng một cái nắp sắt hình lưới. Chỉ cần mở nắp ra là có thể vào bên trong lâu đài. Kim Nguyên Bảo thường xuyên chuồn ra khỏi tòa lâu đài qua nơi này, vì vậy nắp đã rất lỏng rồi, gần như chỉ cần nhẹ nhàng cậy ra là có thể mở được. Hắn từng nói cho tôi còn có một lỗ hổng ở mặt bên kia của tòa lâu đài, nhưng mặt đó lại giáp với biển, qua đó phải đi một đoạn đường rất xa, Diễm Thanh Trang không đủ thời gian. Kim Phỉ Thịnh thật sự chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi tiến vào bên trong con đường bí mật, tạp âm bên phía Diễm Thanh Trang liền biến mất. Lúc nói chuyện có thể nghe thấy một chút tiếng gian. Làm nhiều chuyện trái với lương tâm tự nhiên sẽ sợ chết, chim mẹ nói. Diễm Thanh Trang không lãng phí một chút thời gian nào, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc dựa theo trí nhớ, trước sau còn chưa đến 10 phút. Mà khi hắn càng lúc càng tới gần với mục tiêu, lo lắng của tôi càng ngóc đầu trở lại. Trái tim đập nhanh, muốn tháo tai nghe xuống nhưng lại không dám tháo xuống. Đã xác nhận không có người, chim mẹ, bắt đầu đi. Diễm Thanh Trang hạ lệnh, tiếng gian của bàn phím bên phía chim mẹ lại càng cấp tốc hơn, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ. Tôi cũng không biết bọn họ bằng cách nào mà có thể bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa chuyên nghiệp và không chuyên sao? Được rồi, giọng nữ giống như một cỗ máy tinh vi, hoàn toàn là giải quyết việc chung, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. 5 phút bắt đầu tính giờ. Tôi không dám thở mạnh, ngón tay siết chặt ga trải giường dưới thân. Chưa bao giờ cảm thấy 5 phút mà lại gian nan đến như thế này. Trong tai truyền đến tiếng đồ vật chuyển động, chắc hẳn là Nhiễm Thanh Trang đã tiến vào phòng làm việc. Mỗi phút trôi qua, chim mẹ sẽ báo thời gian. Nhiễm Thanh Trang tốn 3 phút mới mở được két. Điều này có vẻ có chút vượt qua dự kiến của hắn. Để dữ liệu đã được kết nối, bắt đầu truyền. Tôi thầm đếm thời gian trong lòng, muốn bảo hắn mau rời đi, đừng ở đó nữa, nhưng vì điều kiện có hạn, không có cách nào lên tiếng. Bài nhạc đúng lúc chuyển đến bản sonat ánh trăng. Những nốt nhạc dồn dập càng nhuộm đẫm bầu không khí gấp gáp. Nhịp độ bản nhạc kịch liệt, phản phất như đang báo trước bước chân của kẻ địch đã tới gần. Việc truyền dữ liệu có thể sẽ mất hơn 2 phút. Tiếng của chim mẹ giống như đang trong cuồng phong bão táp, một tia sét xé trời đánh xuống. Nhiễm Thanh Trang không đáp lại, không biết là do quá chuyên tâm với việc truyền dữ liệu hay là trong lòng đã có quyết định từ lâu rồi. Từ bỏ việc truyền dữ liệu có lẽ còn có thể sống, nhưng nhiệm vụ đã định trước là sẽ thất bại. Kiên trì truyền dữ liệu có lẽ sẽ chết, nhưng nhiệm vụ có thể được tiếp tục. Hắn sẽ chọn thế nào? Không cần nghĩ thì tôi cũng đã đoán được. Hắn đương nhiên sẽ không trốn. Lúc trước hắn còn không trốn, đến lúc này rồi sao có thể buông tha được? 55%, 1 phút, 65%, 40 giây, 75%, 30 giây, 85%, 20 giây, 95%. Giọng nữ cuối cùng cũng mang theo chút cảm xúc riêng. Việc nếu cậu còn không đi thì sẽ không kịp nữa. 10 giây cuối cùng. Không cần để ý đến tôi, giọng Nhiễm Thanh Trang vẫn bình tĩnh như trước. Trái tim tôi theo lời nói của hắn, theo một giây cuối cùng sắp tới gần, từng chút một chìm vào vực thẳm băng giá.